Khủng bố sống lại. Chương 275, Triệu Khai Minh chờ đợi. Góc truyện audio.com. Dương Gian còn không có đi tìm Trương Vĩ thu hồi ra người giấy. Vương Tiểu Minh liền trước một bước tìm được hắn. Tại mấy vị đặc chiến nhân viên bảo vệ dưới. Vương Tiểu Minh hai mắt vằn vện tiêm máu. Thần sắc tiều tụy đi tới. Ta hiện tại hẳn là xưng ngươi là quỷ nhãn cảnh sát hình sự Dương Gian. Hay là nên xưng ngươi là quỷ thắt cổ Dương Gian. Ngươi cho ta trực tiếp nội dung rất có tính chấn động. Thật không biết nói ngươi là thế nào nghĩ đến cái này nguy hiểm mà lại lớn mật biện pháp. Ngươi có thể thành công. Cái này đã nói lên ta còn đang nghiên cứu giai đoạn thí nghiệm là đúng. Hoàn mỹ khống chế một con lệ quỷ phương pháp hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Chỉ là, dựa vào đơn thuần lẫn nhau giá tiếp, lẫn nhau hạn chế là không được. Như thế quá thô giáp. Đa tạ ngươi mở cho ta trừ ra một đầu mới mạch suy nghĩ. Dương Gian bước chân dừng lại. Nhìn về phía hắn, có chút nhíu mày. Không có tiếp cái đề tài này. Quỷ chết đói kia ta giao cho Triệu Kiến Quốc. Giam giữ rất chu đáo chặt chẽ. Có một đội cảnh sát hình sự quốc tế hộ tống. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng ta hy vọng ngươi sau này nhàn rỗi nhàm chán đừng đi nghĩ đến nghiên cứu vật kia. Đồng thời cũng cảnh cáo cảnh sát hình sự nội bộ một số người. Ta cảm thấy có ít người chưa có tiếp xúc qua quỷ chết đói. Có chút khinh thị thứ này. Vương Tiểu Minh suy tư một chút. Quỷ chết đói đích thật là một cái rất tốt nghiên cứu tài liệu. Bất quá tính nguy hiểm cũng rất cao. Vượt xa quá chiếc kia quỷ quan tài. Đề nghị của ngươi ta sẽ nghe. Trong khoảng thời gian ngắn từ bỏ đối với quỷ chết đói nghiên cứu. Nếu quả thật có khởi động lại cái dương kia thời điểm. Ta sẽ thông báo cho ngươi. Nghe hắn ý tứ. Tạm thời sẽ không nghiên cứu. Đợi có một chút bảo hộ biện pháp về sau vẫn là sẽ tiến hành nghiên cứu. Nếu như bị các ngươi thả chạy, đừng thông chi ta, chỉ cần không đến ta đại xương thành phố là đủ rồi. Ta không muốn đi tiếp xúc con quỷ kia lần thứ hai. Dương Gian mặt tối sầm nói. Vương Tiểu Minh nói, đã ngươi như thế phản đối, vậy liền không nghiên cứu. Ta sẽ đề nghị vĩnh viễn niêm phong. Lấy hoàng kim đặc tính, chỉ cần không phải cố ý mở ra, một vạn năm bên trong con quỷ kia cũng không thể chạy ra. Hy vọng như thế, hiện tại đại xương thành phố không có việc của ngươi. Ngươi đi đi, Dương Gian nói, Vương Tiểu Minh tại hộ tống hạ đi không có mấy bước. Lại bước chân dừng lại nói, cái kia cái gương, ta, Dương Gian nói, ta biết là ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy vật kia rất đặc thù. Ngươi có thể mượn ta nghiên cứu một tháng à? Vương Tiểu Minh vẻ mặt thành thật nói. Ta có thể dùng thứ này cùng ngươi trao đổi. Nói xong, hắn ra hiệu một chút Lý Quân. Lý Quân từ trong quần áo lấy ra một cái kim sắc cái hộp nhỏ. Mở ra về sau là một cây nến. Quỷ nến. Dương Gian nhìn thoáng qua. Phát hiện trong này quỷ nến là màu trắng. Không, cái này cùng lần trước đưa cho ngươi cây kia quỷ nến không giống. Vương Tiểu Minh nói. Dương Gian nói. Chỉ là nhan sắc không giống mà thôi. Cây kia là màu đỏ. Căn này là màu trắng. Ngươi có phải hay không thuốc màu làm sai rồi? Vương Tiểu Minh nói. Không phải. Chỉ là nghiên cứu quỷ nến thời điểm xuất hiện hai cái đã khác biệt thí nghiệm kết quả. Dù sao một trận thí nghiệm sẽ có rất nhiều cái biến hóa. Đây là ta lấy ra trong đó một cái biến hóa làm ra diễn sinh phẩm mà thôi. Ân, nên tính là bán thành phẩm. Cùng cây kia màu đỏ quỷ nến hoàn toàn không phải một cái loại hình. Có làm được cái gì? Dương Gian nói, sau khi đốt. Nếu như phụ cận có quỷ sẽ ngay lập tức tập kích cầm quỷ nến người. Đây là một cây có thể kéo cừu hận quỷ nến. Ta cảm thấy có thể dùng tính vượt xa màu đỏ quỷ nến. Vương Tiểu Minh nói. Dương Gian nói. Hay là ngươi giữ đi. Đừng đánh ta vật kia chú ý. Mặt khác cái kia video người tốt nhất vĩnh viễn giữ bí mật. Tin tức này truyền đi rất nhiều người ngự quỷ là sẽ không ngồi yên. Ngươi là đại giáo thụ sẽ bị chu đáo chặt chẽ bảo hộ. Nhưng ta sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Dù sao lúc trước ta để ngươi nhìn cái kia video cũng chỉ là sợ thất bại. Lưu lại thủ đoạn tư liệu mà thôi. Cái này ngươi yên tâm. Ta sẽ thay ngươi bảo mật. Đã ngươi không cho mượn cho ta nghiên cứu một chút. Vậy vật này liền tặng ngươi đi. Vương Tiểu Minh đem cái này chứa quỷ màu trắng nến hộp ném cho Dương Gian. Coi như là ngươi bảo hộ ta tư nhân đáp tạ. Dương Gian nói. Ta và ngươi chỉ là công sự bên trên hợp tác. Ngươi không cần đáp tạ ta. Hắn cự tuyệt phần lễ vật này. Hay là ngươi giữ đi. Thứ này ta thí nghiệm phòng sản lượng coi như có thể. Vương Tiểu Minh. Nói xong cũng không đi thu hồi thứ này. Mà là quay người đi theo Lý Quân lên phòng ngừa bạo lực xe. Gian thương này. Dương Gian nhìn trong tay thứ này khóe miệng giật một cái. Tiện nghi không có hàng tốt. Thứ này cầm trong tay ai dám loạn điểm. Có thể đem phụ cận quỷ hấp dẫn tới. Đây quả thực là tự sát. Cùng cây kia màu đỏ quỷ nến căn bản cũng không có khả năng so sánh. Mà tại Quan Giang tiểu khu đám người trốn qua tử kiếp. Còn sống sót họp giải quyết tốt hậu quả. May mắn thời điểm. Đại Xương thành phố một phía khác. Một chỗ yên tĩnh nhà kho trước. Tại mông lung ánh trăng chiếu sáng dưới. Triệu Khai Minh bộ pháp có chút gấp. Khập khễnh từ đằng xa đi tới. Kế hoạch của hắn thành công. Mà lại phi thường hoàn mỹ. Hắn hoàn thành con quỷ kia yêu cầu. Cũng mượn Dương Gian tay đem con quỷ kia cho giam giữ ở. Cứ như vậy hắn liền có thể vĩnh viễn thoát khỏi cái kia ác quỷ nguyền rủa. Khôi phục người bình thường thân phận. Không còn là một cái người ngự quỷ. Người nhà của mình cũng hẳn là sẽ như kế hoạch ở trong như thế phục sinh. Ta tại gia tộc đóng một ngôi biệt thự. Cất giá trị mấy ngàn vạn hoàng kim. Về sau đủ ta một nhà sinh hoạt cả đời. Về phần bên ngoài biến thành bộ dáng gì ta không quản được. Cái kia Dương Gian là một cái rất nguy hại lớn. Bất quá không quan hệ. Hắn tối nay liền mang theo người một nhà ra khỏi thành. Xe ta cũng chuẩn bị xong. Về sau sẽ không nhìn thấy hắn. Triệu Khai Minh lấy ra chìa khóa. Mang theo tâm tình kích động mở ra nhà kho khóa. Trùng điệp mở cửa lớn ra. Hắn khập khễnh đi vào. U ám trong kho hàng sáng lên các loại đèn huỳnh quang. Liền xem như tại mất điện trong hoàn cảnh cũng không trở thành hoàn toàn thấy không rõ. Lão bà, nữ nhi, mẹ, cha, ta trở về. Hắn đi tới cái kia cất giữ người một nhà nhỏ trong khố phòng. Bên trong trưng bày từng ngụm băng quan. Bên cạnh một đài máy phát điện vẫn còn ở ông chuyển động. Duy trì cái này lượng điện vận chuyển. Nhưng là khi Triệu Khai Minh kích động ghé vào một ngụm băng quan bên trên chuẩn bị nghênh đón người nhà phục sinh. Dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là chừng một giờ liền sẽ có phục sinh kỳ tích phát sinh. Hắn từ thất trung chạy tới nơi này lúc sau đã dùng hết hơn nửa giờ. Tính toán, hẳn là còn có 10 phút tả hữu. Triệu Khai Minh tranh thủ thời gian ngừng máy phát điện. Đem làm lạnh hệ thống đóng lại. Các ngươi đang chờ đợi. Rất nhanh chúng ta liền có thể gặp mặt. Hắn kích động không ngừng dò xét mỗi một chiếc băng quan. Nhìn xem người nào trước sống lại. Thời gian từng giờ trôi qua. Triệu Khai Minh chỗ tính ra 10 phút rất nhanh liền đến. Bên trong quan tài băng thi thể y nguyên duy trì loại kia băng lãnh. Cứng ngắc tái nhợt bộ dáng. Không có một tia muốn phục sinh dấu hiệu. Là thời gian của ta tính toán không chính xác a, chờ một chút tốt. Triệu Khai Minh trong lòng nghĩ như vậy đến. Thế nhưng là lại qua nửa giờ. Trong quan tài băng thi thể vẫn là không có động tĩnh. Vẫn là cái kia âm u đầy tử khí dáng vẻ cái này hạ Triệu Khai Minh trong lòng có điểm kinh hoàng. Cái kia lệ quỷ hứa hẹn. Gây nên phục sinh. Có phải hay không là một cái hoang ngôn? Không, sẽ không, ta chặn lại hết thảy. Đây không có khả năng sẽ là một cái hoang ngôn. Triệu Khai Minh chợt có chút thất thố, gầm nhẹ một tiếng. Hắn không phải là không có nghĩ tới vấn đề này. Lấy đầu óc của hắn một mực đã từng hoài nghi tới. Nhưng hắn không có cách nào. Từ chết mất thê tử, hài tử, còn có mẫu thân bắt đầu ngày đó, hắn liền không có đường rút lui. Về sau chết mất phụ thân, chết mất cứu cữu, chết mất đại bá, hắn càng là chỉ có một con đường đi đến đen. Chỉ có cái này phục sinh kỳ tích một mực chống đỡ lấy hắn đi đến hiện tại. Cách chương.